Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói như vậy cô mới là không tin. Với địa vị và tướng mạo của anh, làm sao có thể như vậy chứ? Điều này cho thấy cô là đặc biệt sao? Sợ sao nhịn không được mà nghĩ như vậy. Trong lòng cũng vì cái ý tưởng này mà cảm thấy vui sướng. Tại sao đột nhiên lại hỏi anh nơi này có phụ nữ tới qua đây hay không? Là em để ý sao? Benny cười nói. Mới là không có. Em chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Anh cứ đừng nói hưu nói vượn như vậy. Sở Giao cả Lâm giải thích, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Cô bé em thích nói dối nên phạt. Vừa dứt lời, anh cúi đầu hôn lên miệng của cô, khẽ cắn đôi môi của cô, đến cho lúc cô phát ra tiếng kháng nghị mới chuyển thành hôn. Cô rất tự nhiên nhắm lại mà thưởng thức nụ hôn của anh. Nụ hôn lần này làm cho cô có cảm giác không dừng lại được, hoặc là nói cô cũng không muốn dừng lại. Bị anh trêu chọc, Sở Giao cảm giác tế bào toàn thân cơ hồ bị kích thích. Mỗi tấc da thịt bắt đầu trở nên nhạy cảm, giống như vừa đụng vào sẽ bốc cháy vậy. Cô không tự chủ dãy xuôi thân thể mềm mại, bộ ngực mềm mại vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh. Benny cảm nhận được cô đáp lại, dùng sức ôm cô hướng tới phòng ngủ mà đi tới. Bọn họ một đường từ phòng ăn hôn đến phòng ngủ, hoàn toàn không có tách rời, giống như nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, một khắc cũng không muốn tách ra. Đôi môi anh đào cô hé mở, bắt chước động tác của anh. Thử dò xét đem cái lưỡi vào trong miệng anh. Ai ngờ chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức quấn lấy, yêu say đắm không chịu buông ra, cũng không cho cô có cơ hội né tránh. Một hồi lâu Benny rốt cuộc rời khỏi môi cô. Nụ hôn quá mức nhiệt tình khiến hai người thở gấp không thôi. Anh thích cầu nhiệt tình như vậy. Benny ôm chặt lấy cô rồi hài lòng mà cười. Mà giờ dao mắc cỡ cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào trong cổ của anh. Trời ạ, cô cũng chưa từng hôn mê loạn đến như vậy. Sợ sao à? Anh đưa tay nâng cằm của cô lên, nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ngượng ngùng của cô, một lần nữa kìm lòng không được mà hôn nhẹ hốc mắt, chóp mũi, khóe miệng của cô. Cô đáng giá để được đối đãi thật tốt. Cô nhắm mắt lại, mặc cho nụ hôn của anh rơi vào trên mặt của mình. Benny đặt cô xuống, đưa tay nâng gò má của cô, một cái lại kẽ chạm vào môi cô. Anh không muốn tiến đến quá nhanh. Sở Giao lại muốn nhiều hơn, vì vậy giơ tay lên nắm lấy gáy anh, kéo anh lại gần mà bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cô gần sát như vậy khiến cho Benny vốn muốn tiến triển từ từ lại có cảm giác như muốn ngừng mà không được. Chiếc lưỡi của anh linh hoạt lập tức chui vào trong miệng của cô, nhiệt tình cùng với chiếc lưỡi đinh hương dày dừa ma sát. Một cỗ nóng bỏng dậy sóng từ dưới bụng của Sở Giao dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Benny từ từ đặt cô ngã xuống giường, tay trái lặng lẽ tỉ mỉ đụng chạm vào cổ cô, tay khác trượt đến ngực cô, cách lễ phục thấp ngực mềm mại trêu đùa đầu ngực của cô. Anh dịu dàng đụng chạm, khiến Sở Giao không hề có một tia chán ghét, ngược lại làm cho cô có cảm giác mình được quý trọng nuông chiều. Nhưng là, khi anh cởi quần áo của cô ra, thì cô vẫn không nhịn được mà kêu lên, đôi tay theo phản xạ che đậy thân thể. Ở trong mắt của anh, Sở Giao nhìn thấy sự dịu dàng cùng với yêu thương ẩn sâu trong đó. Chợt sinh lòng cảm động, cô gật đầu nói. Em tin tưởng anh. Khóe miệng của anh khẽ nhích lên, nắm lấy tay cô đến bên môi rồi khẽ chạm xuống, tiếp tục hành động thăm dò. Cô thẹn thùng e lệ nhìn động tác của Benny, cảm giác hai tay của anh tự hồ như là một cây đúc nóng rực. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể của cô để cho cô nóng ran khó nhịn. Benny nghiêng người hôn cô, dùng cái lưỡi ngọt ngào của cô dây dưa chơi đùa. Một lát sau môi anh bắt đầu rời xuống, dịu dàng hôn vào động mạch cổ, bả vai thon gầy, hai điểm phấn hồng mượt mà trên bộ ngực giữa lưu lại dấu vết thuộc về anh. Benny, Sở Giao thở gấp, khát vọng anh thâm nhập sâu hơn. Đừng nóng vội. Benny há mồm ngậm lấy nụ hoa nhỏ cổ cô, đầu lưỡi liếm liếm uốn lượt, một ngón tay khác vần về nụ hoa còn lại. Cảm giác tê liệt khiến cho Sở Giao không tự chủ mà cong lên thân thể, như là muốn được cần thêm một chút những đụng chạm nóng bỏng của anh. Benny quan sát khuôn mặt của cô, từng điểm phản ứng nhỏ ở trên thân thể cô. Trước kia không có sự dịu dàng đối đãi với phụ nữ, đối với anh mà nói là một loại thể nghiệm mới mẻ, bởi vì trước kia anh không hề bận tâm tới cảm thụ của đối phương. Bàn tay của anh di chuyển vi xuống tới giữa hai chân của cô, cái quần lót phiền tơ thật là mỏng mà vân vê chỗ tư mật, dụ dỗ phản ứng trong cơ thể cô. Sở Giao khẽ cắn môi dưới, ngăn tiếng kêu suýt chút nữa phọt ra khỏi miệng. Cô trừng lớn mắt, bị không khí ở trong cơ thể chính mình chảy ra mà dọa sợ. Cô muốn giơ tay lên ngăn cản anh lại, nhưng chỉ là vô lực để trên cánh tay của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net